Nếu phải ở trong tù mấy năm? Có. Thế lúc được ra tù chỉ còn bô xương trắng, cách chương.